Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi sẽ mở đầu buổi phát thanh 10 giờ tối nay Chủ nhật ngày 12 tháng 2 năm 2012 với phần lược thuật các tin đáng chú ý trong ngày. Người đứng đầu phái bộ quan sát của Ả Rập tại Syria từ chức, đặc sứ mới được đề nghị. Quốc hội Hy Lạp sắp bỏ phiếu về các biện pháp kiềm ước. Nữ danh ca Whitney Houston từ trần, Bahrain trục xuất hai nhà hoạt động người Mỹ. Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, sau phần tin quốc tế, Duy Ái sẽ đến với quý vị trong chuyên mục Nhìn về Á Châu. Kế đến là chương trình hỏi đáp y học do Minh Phượng phụ trách. Tiếp theo, thông tin viên Alan Silverman sẽ có bài tường trình về phép màu điện ảnh trong bộ phim Hugo được đề cử giải Oscar. Sau đó, Trà My sẽ đến với quý vị trong tạp chí Thanh Niên. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế với đầy đủ chi tiết của đài VOA. Liên đoàn Ả Rập loan báo chấp thuận đơn từ chức của vị tướng lãnh Sudan, người dẫn đầu phái bộ quan sát của liên đoàn tới Syria, và sẽ đề cử cựu ngoại trưởng Jordan làm đặc sứ mới về cuộc khủng hoảng ở Syria. Giới hữu trách cho hay tướng Mohammed Ahmed al-Dabi hôm nay từ chức giữa lúc ngoại trưởng của 22 thành viên trong liên đoàn Ả Rập họp tại Cairo để xem xét việc thành lập một phái bộ hỗn hợp của Ả Rập và Liên Hiệp Quốc tới Syria giám sát tình hình. Nhóm quan sát mới sẽ thay thế cho nhóm đã đình chỉ công tác hồi tháng trước sau khi bạo động leo thang tại Syria. Các giới chức trong Liên đoàn Ả Rập cho hay người đứng đầu liên đoàn, ông Nabil al-Arabi, theo dự kiến sẽ đề nghị ông Abdel Allah al-Khatib lên thay thế ông al-Dabi từ chức. Ông al-Khatib là cựu đặc sứ Liên Hiệp Quốc tại Libya. Các nước vùng vịnh cũng rút các quan sát viên ra khỏi Syria để phản đối việc chính phủ nước này không chịu chấm dứt cuộc đàn áp phong trào nổi dậy kéo dài 11 tháng nay. Các ngoại trưởng trong Liên đoàn Ả Rập có phần chắc cũng sẽ bàn về việc công nhận tổ chức đối lập mang tên Hội đồng Quốc gia Syria có trụ sở tại Istanbul. Bạo động vẫn tiếp diễn trong ngày hôm qua tại thành phố điểm nóng Homs, có ít nhất 10 người bị giết khi lực lượng Syria tiến vào Homs để đàn áp cuộc nổi dậy chống lại Tổng thống Assad. Tại thành phố Damascus và thành phố Duma ở miền Nam, các vụ đụng độ đêm qua giữa quân giải phóng Syria với binh sĩ chính phủ đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 3 người. Lực lượng chính phủ cũng tiến vào nhiều khu vực trong thị trấn miền núi Zabadani. Liên Hiệp Quốc nói bạo động liên quan tới cuộc nổi dậy tại Syria đã khiến hơn 5.400 người chết, nhưng cơ quan này hồi tháng trước cho biết đã ngừng thống kê số thương vong vì rất khó thu thập thông tin. Cũng liên quan tới Syria, thủ lĩnh Al-Qaeda Ayman al-Zawahiri lên tiếng ủng hộ phong trào nổi dậy tại Syria chống lại chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad. Trong một đoạn video đăng tải trên một trang web Hồi giáo, ông Zawahiri thúc giục người Hồi giáo tại Thổ Nhĩ Kỳ, Iraq, Jordan và Liban hậu thuẫn phe nổi dậy ở Syria. Tuy nhiên, ông cũng kêu gọi dân Syria đừng dựa vào phương Tây hay chính phủ các nước Ả Rập. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quốc hội Hy Lạp ngày hôm nay sẽ bỏ phiếu về bản dự thảo các biện pháp kiềm ước do Liên hiệp châu Âu yêu cầu nhằm đổi lấy một khoản vay cứu nguy mới. Nội các Hy Lạp tối thứ Sáu đã chấp thuận bản thảo của dự luật kiềm ước. Nếu được thông qua, dự luật này sẽ cho phép Thủ tướng Lucas Papademos chấp thuận thêm các khoản cắt giảm theo yêu cầu để đảm bảo khoản vay cứu nguy trị giá 172 tỷ đô la và thoát khỏi tình trạng vỡ nợ. Các nhà lãnh đạo Hy Lạp đang đưa ra những lời yêu cầu và cảnh báo mới trước cuộc biểu quyết quan trọng hôm nay. Trong bài diễn văn được truyền hình hôm qua, Thủ tướng Papademos bênh vực việc cắt giảm hàng ngàn công ăn việc làm, hạ mức lương tối thiểu và các biện pháp thắt lưng buộc bụng khác giúp mang về cho Hy Lạp khoản vay cứu nguy thứ nhì. Lãnh tụ đảng xã hội ông George Papandreou và lãnh đạo đảng Tân Dân Chủ Antonis Samaras lặp lại phát biểu của Thủ tướng, đồng thời kêu gọi các nhà lập pháp ủng hộ đợt cắt giảm ngân sách mới, viện dẫn lý do là không còn sự lựa chọn nào khác. Hy Lạp tới tháng tới phải chi trả 19 tỷ đô la nợ nần. Hôm thứ Sáu, ông Papademos nói với nội các rằng Hy Lạp sẽ rơi vào một cuộc phiêu lưu đầy tai họa nếu không thể chi trả cho các chủ nợ. Bất chấp những cảnh báo mạnh mẽ, hàng ngàn người Hy Lạp vẫn đổ xuống đường để phản đối các biện pháp cắt giảm ngân sách, đôi lúc có xảy ra đụng độ với cảnh sát. Cử tri ở Turkmenistan ngày hôm nay đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử mà theo dự kiến, Tổng thống Gurbanguly Berdimuhamedov sẽ tái đắc cử Tổng thống. Vị Tổng thống 54 tuổi cũng là Thủ tướng, Tư lệnh lực lượng võ trang và là người đứng đầu đảng chính trị duy nhất tại quốc gia thuộc Liên bang Xô Viết cũ, giáp ranh với Iran và Afghanistan. Các nhà phân tích cho rằng ông Berdimuhamedov có phần chắc sẽ thắng cử vì các đối thủ chính trị đều là bạn bè của chính phủ ông. Quốc gia Trung Á này nắm giữ 4% lượng khí đốt dự trữ của thế giới và có các giếng dầu trong khu vực Caspian. Tổng thống Turkmenistan muốn đa dạng hóa sản phẩm khí đốt bán ra thị trường nhằm thu hút đầu tư bằng cách lôi kéo sự quan tâm của các chính phủ nước ngoài. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 256m41, tức 1170 kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin thế giới. Ngành công nghệ âm nhạc tưởng niệm cuộc đời của nữ ca sĩ đoạt giải Grammy, kim diễn viên điện ảnh Whitney Houston tại khách sạn ở Los Angeles, nơi người ta phát hiện cô qua đời vài giờ trước. Đêm qua, nhà sản xuất đĩa nhạc Clive Davis, người cố vấn và cũng là một người bạn lâu năm của Houston, đã tưởng nhớ nữ ca sĩ tài danh tại đêm hội gala của ông trước thềm lễ trao giải Grammy năm nay ở khách sạn Beverly Hilton. Ông Davis đau buồn phát biểu, nói một cách đơn giản, Whitney đã từng mong muốn âm nhạc tiếp tục phát triển và gia đình cô đã yêu cầu chúng tôi thực hiện điều này. Từng ca sĩ một đã bày tỏ lòng tiếc thương đối với Houston. Cách đó vài trăm cây số ở Mississippi, hãng thông tấn AP dẫn lời người chồng cũ của Houston là nam ca sĩ Bobby Brown trước một buổi trình diễn ở Mississippi ngày hôm qua. Nguyên văn nói rằng, anh muốn nói là anh yêu em Whitney. Tới được giai đoạn này là điều khó khăn nhất đối với anh. Nhiều fan hâm mộ tại Mỹ đã tập trung thắp nến và hát những bài hát lừng danh của Houston để tưởng nhớ người nữ ca sĩ. Nữ danh ca Houston được loan báo từ trần chiều tối hôm qua trong phòng ngủ ở tầng 4 khách sạn Beverly Hilton, theo nguồn tin cảnh sát. Phát ngôn nhân cảnh sát ở Beverly Hills, ông Mark Rosen, cho hay cảnh sát và nhân viên y tế đã có mặt trong phòng của Houston chỉ vài phút sau khi nhận được cú điện thoại khẩn cấp. Giới hữu trách cho biết nhân viên cấp cứu ập vào phòng của Houston và đã cố gắng cứu sống cô nhưng thất bại. Hiện chưa xác định được nguyên nhân gây ra cái chết của nữ ca sĩ này. Cảnh sát cho hay không có dấu hiệu nào cho thấy có âm mưu tội phạm. Ca sĩ Houston qua đời trước thềm đêm trao giải thưởng Grammy tại Los Angeles. Nữ danh ca từng 6 lần đoạt giải Grammy này cùng với hàng trăm nghệ sĩ tề tựu về đây để tham dự chương trình trao giải năm nay diễn ra vào tối ngày 12 tháng 2 theo giờ địa phương. Ban tổ chức lễ trao giải Grammy cho hay ca sĩ từng đoạt giải Grammy Jennifer Hudson sẽ trình diễn bài hát tưởng nhớ ca sĩ Houston trong buổi lễ được truyền hình tối nay. Những lời chia buồn và phản ứng từ những người nổi tiếng cũng như từ các fan hâm mộ cũng tràn ngập các trang mạng xã hội. Với trên 170 triệu album nhạc và đĩa đơn tiêu thụ trên thị trường, Whitney Houston là một trong những nghệ sĩ có đĩa hát bán chạy nhất thế giới. Album đầu tay được đặt theo tên của cô phát hành vào năm 85, bán được 25 triệu đĩa trên toàn cầu. Tài năng của Houston đã đưa cô từ lĩnh vực âm nhạc sang lĩnh vực điện ảnh. Cô từng thủ vai trong các bộ phim ăn khách hàng đầu như The Bodyguard và Waiting to Exhale. Trong mấy năm gần đây, cô phải chống chọi với việc lạm dụng ma túy và rượu. Cô kết hôn với nam ca sĩ Bobby Brown từ năm 92 tới năm 2007 và hai người có với nhau một cô con gái. Houston thường đổ lỗi chồng về cuộc hôn nhân đầy sóng gió của mình. Năm 1993, ca sĩ Bobby Brown bị truy tố về tội bạo hành gia đình. Tài năng âm nhạc của Whitney Houston không phải là một điều ngẫu nhiên. Cô được khuyến khích bởi nhiều ca sĩ, trong đó có mẹ ruột của mình là ca sĩ Sissy Houston. Chính quyền Bahrain ngày hôm nay trục xuất hai nhà hoạt động nhân quyền người Mỹ, tố cáo họ vi phạm quy định về visa cho khách du lịch khi tham gia các cuộc tuần hành chống chính phủ trong vương quốc ở Vịnh Ba Tư này. chính quyền Bahrain cho hay hai phụ nữ tên là Huwaida Araf và Rakika Shainat được lệnh phải rời khỏi Bahrain sau khi họ bị bắt trong cuộc biểu tình ở thủ đô Manama trước ngày kỷ niệm một năm cuộc nổi dậy do người Shiite lãnh đạo chống lại giới cầm quyền tại nước này. Căng thẳng dâng cao tại Bahrain giữa lúc phe đối lập và giới hoạt động, chuẩn bị kỷ niệm các cuộc biểu tình nhằm phá vỡ sự duy trì quyền lực của thiểu số người Sunni trong quốc gia có đa số dân là người Shiite. Chính quyền đã đáp trả bằng các cuộc đàn áp và bắt bớ lan tràn. Ít nhất 40 người đã thiệt mạng vì bạo động. Người Tây Tạng lưu vong cho hay một Nico đã tự thiêu trong tỉnh Tứ Xuyên thuộc Tây Nam Trung Quốc. Tin nói Nico Tenzin Jondron, 18 tuổi, nổi lửa tự thiêu hôm thứ Bảy gần tu viện Maman bên ngoài thị trấn Napa, đang bị bao vây. Các nhân chứng cho biết Nico này không chết và đã được nhà chức trách Trung Quốc đưa đi nơi khác. Chưa rõ tình hình hiện nay của Nico này như thế nào. Nhà chức trách Malaysia loan báo vừa trục xuất một nhà báo Ả Rập, người bị truy nã ở quê nhà vì đã đăng tải các lời bình luận trên Twitter bị cho là lăng mạ nhà tiên tri Muhammad của Đạo Hồi. Cảnh sát cho hay, ký giả chuyên mục bình luận Hasma Kashgari, 23 tuổi, đã bị giải giao cho giới hữu trách Ả Rập và đưa lên chuyến bay về nước vào sáng sớm Chủ nhật. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Các đảng đối lập ở Venezuela hôm nay tổ chức cuộc bầu cử sơ bộ để chọn ra một ứng cử viên tranh chức tổng thống với đương kim tổng thống Hugo Chavez trong cuộc bầu cử vào tháng 10 năm nay. Cuộc bỏ phiếu ngày hôm nay đánh dấu lần đầu tiên phe đối lập ủng hộ một ứng cử viên đơn lẻ tranh ghế tổng thống với ông Chavez, năm nay 57 tuổi. Các đối thủ hàng đầu với ông Chavez đều dưới 45 tuổi và đại diện cho một thế hệ lãnh đạo mới chống đối ông Chavez. Người đang dẫn đầu trong cuộc đua của phe đối lập là ông Henrique Capriles, 39 tuổi, thống đốc bang Miranda. Năm ngoái, Tổng thống Chavez trải qua quá trình hóa trị liệu ở Caracas và Havana và hiện nay công bố là đã khỏi bệnh ung thư. Ông đang tìm cách đắc cử thêm một nhiệm kỳ tổng thống 6 năm lần thứ 3 trong cuộc bầu cử vào tháng 10 tới đây. Ông lên nắm quyền từ năm 1999 tới nay. The Voice of America. VOA. Vừa rồi là bản tin thế giới của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc tại địa chỉ 2233-2233.com, rồi chọn ô đồng ý. Thưa quý vị, hơn 43% nông dân Trung Quốc là nạn nhân của những vụ cướp đất hay tịch thu đất đai bừa bãi của chính quyền. Đó là một trong những kết quả của cuộc nghiên cứu do Đại học Nhân dân ở Bắc Kinh thực hiện. Kết quả nghiên cứu được công bố hôm thứ Ba, vài ngày sau khi Thủ tướng Ôn Gia Bảo nói rằng nạn tịch thu đất đai bừa bãi là nguyên do chính của những vụ khiếu kiện và gây rối đông người. Mời quý khán giả theo dõi thêm chi tiết trong tiết mục Nhìn về Á Châu do Duy Ái phụ trách. Thưa quý khán giả, thách thức lớn nhất cho sự phát triển và ổn định của Trung Quốc hiện nay là những tệ đoan trong chế độ sở hữu đất đai đã tạo ra những hạn chế nghiêm trọng đối với nông dân trong việc đầu tư vào đất đai và dựa vào đất đai để gia tăng thu nhập. Đó là kết luận mà toán chuyên gia của Đại học Nhân dân ở Bắc Kinh công bố hồi đầu tuần này, sau khi thực hiện một cuộc khảo sát chung với Viện Phát triển Nông thôn Landesa ở Seattle và Đại học Tiểu bang Michigan của Mỹ. Kết quả cuộc nghiên cứu cho thấy, hơn phân nửa nông dân Trung Quốc bất mãn với các chính sách nông thôn, trong đó có 16,7% nông dân nói rằng họ cảm thấy vô cùng bất mãn, và chỉ có 2,8% cho biết họ rất hài lòng với chính sách hiện nay. Các nhà nghiên cứu cho biết hơn 43% nông dân ở Trung Quốc là nạn nhân của những vụ cướp đất, với số người có đất đai bị chính quyền chiếm dụng bừa bãi lên tới 4 triệu người mỗi năm. Gần 2/3 những người tham gia cuộc thăm dò của Đại học Nhân dân cho biết họ được trả tiền bồi thường một lần với giá trung bình là 18.739 đồng nguyên, tức là khoảng 3.000 đô la cho một mẫu ta, trong khi chính quyền thu được 778.000 đồng nguyên một mẫu, tức là cao hơn gấp 40 lần. Các số liệu đó được công bố vài ngày sau khi Thủ tướng Trung Quốc, ông Ôn Gia Bảo đi thăm tỉnh Quảng Đông, là nơi vừa xảy ra làn sóng biểu tình vì vấn đề đất đai, và lên tiếng kêu gọi bảo vệ đất đai cho nông dân. Báo chí Trung Quốc trích lời ông Ôn Gia Bảo, nói rằng, vấn đề phổ biến hiện nay là gì? Đó chính là vấn đề chiếm dụng bừa bãi đất đai của nông dân. Cho nên nông dân có ý kiến, thậm chí làm phát sinh những vụ gây rối tập thể. Người đứng đầu chính phủ Trung Quốc nói thêm rằng căn nguyên của vấn đề là ở chỗ đất đai là tài sản của nông dân, mà quyền này chưa được bảo vệ một cách thỏa đáng. Tiến sĩ Trình Hiểu Nông là một nhà kinh tế nông nghiệp nổi tiếng của Trung Quốc đang sinh sống ở Mỹ. Ông nói rằng phát biểu của Thủ tướng Ông Gia Bảo cho thấy là chính phủ đã nhận thức được tầm mức nghiêm trọng của nạn cướp đất, nhưng họ vẫn chưa đủ can đảm để tiến hành những biện pháp cải cách cần thiết. Ông Trình Hiểu Nông cho biết như sau trong cuộc phỏng vấn mới đây dành cho đài VOA. Tôi cho rằng vấn đề lớn nhất của phát biểu đó là sự trống rỗng và phù phiếm của nó. Phát biểu đó không đề cập gì tới những nguyên do làm phát sinh các vấn đề này. Nói một cách khác, với tư cách là thủ tướng, ông ấy phải nhận lãnh những trách nhiệm như thế nào đối với các vấn đề hiện nay. Những vấn đề phát xuất từ việc thực thi các chính sách trong nhiều năm qua, trong đó có chính sách nông thôn. Và một vấn đề khác nữa là phải chăng trong thời gian còn nắm quyền, ông ấy có thể thông qua những sự thay đổi về chính sách hay sửa đổi cơ chế để giải quyết những vấn đề tồn tại đã lâu này. Trong thông cáo báo chí công bố nhân dịp phổ biến kết quả nghiên cứu, Trung tâm Landesau cho biết là những vụ tranh chấp vì vấn đề đất đai chiếm đến 65% trong tổng số 187.000 vụ khiếu kiện hoặc gây rối tập thể ở Trung Quốc trong năm 2010. Vụ gây rối của nông dân ở làng Ô Khảm trong tỉnh Quảng Đông là một trong những vụ việc mà Trung Quốc gọi là sự kiện tập thể được nhiều người chú ý hồi gần đây. Dân chúng ở ngôi làng đánh cá có số dân ước chừng 20.000 người này đã bày tỏ sự căm phẫn hồi tháng 9 năm ngoái trước điều mà họ cho là sự cấu kết của các quan chức địa phương với những công ty phát triển địa ốc để chiếm đoạt đất đai của họ. Dân chúng ở đó đã xông vào trụ sở chính quyền thôn, xung đột với cảnh sát và đòi điều đình với chính quyền cấp cao hơn. Viên bí thư đảng ở đây đã phải bỏ trốn và vụ việc chỉ tạm yên hồi đầu năm nay sau khi bí thư tỉnh ủy Quảng Đông là ông Uông Dương nhượng bộ người biểu tình và cho tổ chức lại cuộc bầu cử chính quyền thôn, và sau đó thì những người cầm đầu biểu tình đã giành được những chức vụ quan trọng. Dư luận Trung Quốc trong vài tuần qua đã bàn tán rất nhiều về việc phải chăng điều được gọi là mô thức Ô Khảm có thể được nhân rộng trên cả nước. Về việc này, tiến sĩ Trình Hiểu Nông cho biết như sau. Việc áp dụng cách làm của Ô Khảm ở Quảng Đông có được các tỉnh khác tiếp thu hay không là một vấn đề không do Quảng Đông định đoạt. Vấn đề này tùy thuộc vào tình hình ở mỗi tỉnh và quan trọng hơn nữa là tùy thuộc vào vấn đề các tỉnh, thành có thiếu hụt ngân sách hay không. Cũng trong chuyến đi thăm Quảng Đông hồi đầu tháng này, nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày ông Đặng Tiểu Bình đưa ra tuyên bố phải tiếp tục đi theo con đường cải cách, Thủ tướng Ông Gia Bảo đã khẳng định quyết tâm cải cách của chính phủ hiện nay. Ông nói như sau về bài nói chuyện của ông Đặng Tiểu Bình, thường được gọi là tuyên bố trong chuyến tuần thú phương Nam năm 1992. Ông ấy đã nói rất rõ cho chúng ta biết rằng mọi người cần phải kiên định quyết tâm cải cách, không thể lay chuyển. Không cải cách thì Trung Quốc chỉ có chết mà thôi. Câu nói đó tôi nghĩ rằng cho tới nay vẫn còn sức chấn động vô cùng to lớn và vẫn tiếp tục có ý nghĩa hướng dẫn rất sâu sắc. Trong lúc Thủ tướng Ông Gia Bảo nhắc lại câu nói không cải cách thì Trung Quốc chỉ có chết mà thôi. Chính quyền ở Bắc Kinh đã tiếp tục chiến dịch đàn áp thô bạo nhắm vào những người hô hào cải cách dân chủ. Hôm thứ Sáu vừa qua, ông Chu Ngu Phu, một nhà hoạt động dân chủ kỳ cựu, đã bị tuyên án 7 năm tù sau khi ông làm một bài thơ 12 câu để kêu gọi dân chúng đứng lên đòi tự do. Ông Chu Ngu Phu là nhà hoạt động nổi tiếng thứ tư bị tuyên những án tù lâu năm trong vòng 7 tuần vừa qua, trước khi Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc diễn ra vào mùa thu năm nay. Bản án này được tuyên trong lúc Phó Chủ tịch Trung Quốc ông Tập Cận Bình sắp sửa đến thăm Hoa Kỳ vào tuần sau, là lúc mà vấn đề nhân quyền dự kiến sẽ là một trong những đề tài chính được mang ra thảo luận. Thưa quý thính giả, tiếp mục nhìn về Á Châu tuần này đến đây là hết. Duy Ái và Tấn Chương xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiếp mục tuần sau, cũng vào ngày giờ này, như thường lệ. Thưa quý vị, tiếp theo là chương trình hỏi đáp y học. Kỳ này bác sĩ Hồ Văn Hiền sẽ trả lời thắc mắc của một thính giả ở Cần Thơ về chứng viêm họng nơi người bị nhiễm HIV. Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia. Một thính giả không muốn nêu danh tính ở Cần Thơ có nêu thắc mắc như sau. Con năm nay là 28 tuổi cô ơi, về sủ. Thì lúc sức khỏe từ khi mà con điều trị cho tới lúc này á thì sức khỏe con rất là tốt, chứ không có chứ rất là tốt, nói chung là ok đó. Cái CD4 đều tăng lên cả. Cái tình cờ mà con bị như vậy á thì con được đi vô trong da liễu. Thì trung tâm da liễu thì có CDC nằm bên đó, thì ai vô cũng bắt buộc là phải làm xét nghiệm hết. Thì trong lúc đó thì được cái này thì mắc cái kia, thì cũng như mai vấn đề đó. Thì những người bên đó họ tư vấn, rồi họ nói như thế đó. Thì không sao đâu, nó chỉ là mãn tính thôi, chứ không phải là cái bệnh tử thần như ngày xưa mà người ta đã nói nữa. Đó, thì họ đã tư vấn cho mình đã kỹ càng, thì con đồng ý. Thì lúc đó thì cũng bất ngờ, thì con đã bị như vậy. Lúc đó cũng hơi buồn lắm. Có không sao, gia đình cũng khuyên rất là nhiều. Khoảng 1-2 tháng sau họ mới cho con được cái điều trị ARV. Tại vì là lúc đó họ tư vấn rồi họ thôi mình có hiểu biết thuốc không, họ mới dám cho mình thuốc để mình điều trị. Thì uống khoảng 3 tháng sau thì sức khỏe con rất là tốt. Thì chung cũng mấy ngày thường bình thường sống sinh hoạt hàng ngày ấy, thì con cũng là đã chơi thể thao rồi, thì cũng quen, thì sức khỏe thì cái ấn của con thì cũng rất là mạnh, có thấy cũng bình thường thôi chứ không có gì hết trơn á. Tại tình cờ đi chơi giống ổng rồi họ bắt buộc họ làm vậy thôi, thì không ngờ thì nó đã bị như vậy. Còn sức khỏe hiện nay của con rất là tốt, nên con mà con con cái là nó bị viêm họng á, con muốn hỏi mấy nó có liên quan vấn đề bên kia không, thì con chỉ có như thôi. Và nếu mà đã viêm họng như thế đó, nó cứ tới đi tới lại hoài thì mình điều trị như thế nào để cho nó hết luôn. Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ. Sau đây tôi xin trả lời câu hỏi về viêm họng ở một bệnh nhân mắc HIV. Thì HIV hay là HIV là viết tắt của cái chữ Human Immunodeficiency Virus, có nghĩa là nhiễm trùng do một cái con siêu vi nó làm cái ức chế cái hệ miễn nhiễm của con người. Thì cái siêu vi này nó là một thuộc loại là retrovirus. Thành ra trong những cái từ sau này chúng ta sẽ dùng cái chữ retrovirus nhiều. Thì cái cơ thể, sức đề kháng của cơ thể của cái người bị nhiễm siêu vi này bị giảm sút đi. Và cái con virus này thường là truyền qua đường tình dục, tiếng Anh gọi là sexually transmitted disease, hoặc là qua đường máu, hoặc là lúc mẹ sinh ra con thì cũng từ máu người mẹ truyền qua đứa con. Thêm một cái khái niệm về một cái tế bào đóng vai trò quan trọng trong cái vấn đề nhiễm HIV là cái tế bào CD4, hoặc tiếng Việt Nam chúng ta đọc là CD4. Thì CD4 là một cái loại tế bào lymphocyte, là một cái loại tế bào lymph. Nó có cái tác dụng người ta còn gọi là T helper cell, là cái tế bào giúp đỡ. Người ta còn gọi nó là T helper cell. Thì tế bào này nó phụ trách thanh toán các vi khuẩn, các vi trùng nó đột nhập vào cơ thể của chúng ta. Thì khi mà một cái người đó bị nhiễm HIV thì bác sĩ sẽ đếm cái số lượng tế bào CD4 để ước lượng cái sức đề kháng của cái cơ thể người đó, để cái xếp loại nặng nhẹ của cái tình trạng nhiễm HIV và để quyết định lúc nào thì cần phải dùng thuốc kháng retrovirus, là kháng cái vi trùng HIV đó. Thì ở Mỹ thì thường thường khi mà cái số tế bào CD4 này ở dưới hoặc là ngang chừng 350 thì người ta bắt đầu chữa trị. Và theo cái khuyến cáo gần đây thì nếu mà ở những cái xứ mà ít nguồn lợi hơn, ở những cái nước nghèo hơn thì người ta xài cái tiêu chuẩn là ngang hoặc là dưới 200 thì người ta bắt đầu chữa trị cho người đó. Người ta cũng thử đo cái mức CD4 sau khi chữa trị để theo dõi kết quả như thế nào. Thì ở người HIV bình thường thì cái số lượng CD4 nó giảm thấp dần và đến mức cái người đó có thể dễ bị nhiễm những cái vi trùng, những cái loại nấm mà những cái vi trùng đến nấm mà trên bệnh người bình thường thì nó không có gây bệnh, nhưng mà trong những cái người mà bị giảm cái sức đề kháng thì nó lại gây bệnh đáng kể. Bây giờ chúng ta để đi vào chi tiết về nói về cái viêm họng và cái nhiễm HIV. Thì cái người HIV lúc mới nhiễm lần đầu, lúc mới bắt đầu bị nhiễm bệnh thì có những cái triệu chứng, và cái viêm họng là cái triệu chứng thường gặp lúc mới khởi bệnh HIV. Thì cái khoảng thời gian từ lúc mới nhiễm virus, lúc cái con virus mới vào cái thân thể của người bệnh cho tới lúc cái cơ thể đó sản xuất được cái kháng thể chống lại cái virus, cái thời kỳ gian đó gọi là cái thời kỳ nhiễm HIV sơ kỳ. Tiếng Anh người ta gọi là primary HIV infection. Thì lúc này nếu mà bác sĩ thử máu cho người bệnh đó thì chúng ta vẫn có chưa phát hiện được những cái kháng thể chống HIV. Là tại vì phải mất từ 8 ngày cho đến 10 tuần mới phát hiện được những cái kháng thể chống HIV. Cho nên nếu mà bác sĩ thử cái người bệnh nhân trong cái giai đoạn đó theo cái lối thông thường thì sẽ đưa ra là cái kết quả âm tính, mặc dù cái con siêu vi nó đã hiện diện trong máu, trong cái cơ thể người đó rồi. Thì các triệu chứng này được gọi chung là cái hội chứng retrovirus cấp tính, và tiếng Anh gọi là acute retroviral syndrome. Thì có thể nó trình bày giống như là những cái căn bệnh thông thường, người bệnh cảm giác giống như là một cái bệnh cảm thông thường. Và nếu mà cái người bác sĩ không có để ý tới những cái quá khứ của người bệnh đó, về cái tiền sử của người bệnh đó, thì người bác sĩ đó sẽ bỏ qua cái khả năng để nhận ra là cái người bệnh đang bị nhiễm HIV. Những cái yếu tố nguy cơ, cơ nguy làm cho bác sĩ nghĩ đến HIV gồm có những cái điểm sau đây. Thứ nhất là những cái nhóm người mà giao hợp tính dục mà không có dùng những cái biện pháp che chở, ví dụ như không có dùng condom, tiếng Anh người ta gọi là unprotected sex. Nhất là những cái người có giao hợp ở giữa đàn ông với cùng đàn ông với nhau. Thứ nhì là những cái bệnh nhân từng mắc bệnh phong tình, những cái bệnh phong tình như là giang mai, bệnh lậu, thì cái từ bây giờ người ta gọi những cái bệnh này là STD, viết tắt cái chữ là sexually transmitted disease, là những cái bệnh truyền qua đường tình dục. Thứ ba là những cái bệnh nhân tiếp xúc với máu của người khác bị nhiễm HIV qua vết thương hoặc là qua niêm mạc. Niêm mạc gồm những cái chỗ như là mắt, là miệng hay là cái đường tình dục. Nhóm thứ tư là những cái bệnh nhân từng được truyền máu. Đối với nước Mỹ thì chỉ những cái người mà được truyền máu trước năm 1985. Vì sau 1985 thì máu được kiểm tra, được kiểm soát về nhiễm HIV trước khi được dùng cho bệnh nhân. Nhóm kế tiếp, nhóm thứ năm là những cái người dùng kim chích để mà chích drug, chích ma túy mà xài chung với người khác. Và cái con siêu vi này nó được truyền qua cái kim xài chung cho nhiều người. Nhóm kế tiếp là con của những cái người phụ nữ bị mắc HIV. Thì những cái người phụ nữ này lúc mà sanh bình thường thì có thể truyền qua siêu vi này cho con của mình. Người ta có thể dùng những cái biện pháp như là dùng cách sanh bằng mổ là C-section, hoặc là cho người mẹ uống thuốc chống HIV một thời gian trước khi sanh, và có thể là người ta cũng cho em bé uống thuốc sau khi sanh để phòng ngừa cái bệnh này. Bây giờ những cái người mà đang bị gọi là cái hội chứng cấp tính retrovirus đó, thì khi mà họ tới bác sĩ họ sẽ có những cái triệu chứng như sau, là họ có thể nóng, rồi họ kêu là đau cổ, họ mệt mỏi, họ sụt cân và họ sưng hạch ở trên cổ, trên họng hoặc là những cái nơi khác. Và riêng về cái vùng miệng và vùng họng mà chúng ta bàn ở đây, thì người bác sĩ khám có thể thấy là cái họng của họ bị chảy mũ, tiếng Anh nó gọi là exudative pharyngitis, và những cái dấu hiệu lõi ở trong miệng. Và cũng có thể là đôi khi người ta thấy những cái dấu hiệu đã nhiễm cái nấm candida ở trong miệng. Thì trong giai đoạn này, bác sĩ có thể nghĩ rằng là bệnh nhân bị cái chứng sưng họng thông thường, ví dụ do vi trùng Streptococcus hay là do con vi trùng herpes, là herpes. Và chúng ta đã nói ở trên, và bác sĩ nếu không có đề cao cảnh giác mà nghĩ tới cái bệnh sử của bệnh nhân có những cái yếu tố cơ nguy mắc HIV, thì bác sĩ sẽ có cơ hội mất, bỏ sót cái cơ hội định bệnh cho sớm. Và nếu cần, có thể có cái biện pháp can thiệp sớm bằng cách dùng thuốc. Thì thay vì chúng ta đã nói là nếu mà thử theo cái test để mà tìm HIV bình thường thì sẽ không có thấy gì hết, thì chúng ta phải đi trực tiếp tìm những cái dấu vết của cái con siêu vi, của con virus ở trong máu và định lượng chúng nhiều hay là ít. Tiếng từ tiếng Anh gọi là HIV viral load, là coi thử ở trong máu người đó cái con siêu vi HIV nó nhiều hay ít, bằng cách đo cái DNA mà nó dính líu vào tới cái con siêu vi đó. Thì làm như vậy mới phát hiện được cái sự hiện diện của bệnh, và do đó có thể định bệnh sớm và dùng thuốc chống HIV, và từ đó kiểm soát cái bệnh hiệu quả hơn, vì cái bệnh này sẽ là một cái bệnh rất lâu dài. Thì nói như vậy là để cho tính cách thông tin mà thôi, vì cái thử nghiệm đo DNA, DNA để tìm HIV và cái trị liệu pháp dùng những cái thuốc chống cái retrovirus trong cái giai đoạn sớm này hiện nay chỉ có tính cách thí nghiệm trong một số trung tâm, chưa được phổ quát và còn có thể còn đang tranh cãi. Và xin nhắc lại, tôi chỉ nêu ra đây với tính cách thông tin mà thôi. Bây giờ cái điểm cuối cùng, thì nếu mà cái người đã được định bệnh rõ ràng là HIV rồi và đang chữa trị, thì cái viêm họng có thể gây ra do những cái vi trùng khác nhau, do những cái siêu vi như là herpes, nấm như là nấm candida, thì bệnh nhân cần phải đi khám bác sĩ chuyên về cái chữa bệnh HIV để định bệnh. Bác sĩ có thể lấy những cái mẫu ở trong miệng người đó, cấy để tìm cái vi trùng, xem cái vi trùng đó là vi trùng nào, và hoặc là nấm thì nấm gì, và tùy theo đó mà áp dụng chữa bệnh và theo dõi. Ngoài ra, tùy mức độ nặng nhẹ, là tất nhiên là tùy theo cái lượng tế bào CD4 chúng ta bàn ở trên, tùy theo cái số lượng CD4 ở trong máu của người bệnh có nhiều hay là ít, thì bác sĩ có thể nghĩ đến việc cho bệnh nhân dùng những cái thuốc kháng sinh chống nhiễm trùng, hoặc là chống nhiễm ký sinh trùng, hay là chống nhiễm cái nấm, nhiễm nấm tức là fungal infection, với cái mục đích ngăn chặn, phòng ngừa trước khi các bệnh đó xảy ra. Và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn. Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn quý thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Bấm vào mục Hỏi Đáp Y Học trong phần chuyên mục. Các bài giải đáp y học khác cũng được lưu trữ trong phần này. Chúng tôi vẫn dành đường dây điện thoại miễn phí để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại miễn phí dành cho mục Hỏi Đáp Y Học là 202-205-7890. Xin nhắc lại, 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com. If I should stay, I would only be in your way. So I'll go, but I know I'll think of you every step of the way. And you need. Thưa quý vị, một phim mạo hiểm thiếu nhi có bối cảnh là thập niên 1930 ở Paris, được đề cử nhiều giải Oscar nhất trong năm nay. 11 giải, trong đó có giải phim xuất sắc nhất và đạo diễn xuất sắc nhất cho Martin Scorsese. Thông tin viên Alan Silverman điểm qua cuốn phim này. Mời quý vị cùng theo dõi. Once upon a time, I met a boy named Hugo Cabret. He searched to find a secret message. And how that message led his way. Ngày xưa, tôi gặp một cậu bé tên là Hugo Cabret. Cậu bé tìm cách khám phá một lời dặn dò bí mật, và lời dặn dò đó đã soi suốt con đường cho cậu ta về nhà. Hugo là một cậu bé mồ côi sống trong các bóng tối của một nhà ga xe lửa nhộn nhịp của Paris, tiếp tục làm công việc mà cha cậu đã dạy cho cậu, đó là giữ cho nhiều cái đồng hồ chạy đúng giờ. Lời dặn dò bí mật được giấu kín bên trong một cái máy hình người, nơi phòng làm việc chật hẹp của cha cậu. What does he do? He's a wind-up figure, like a music box. This is the most complicated one I've ever seen, by far. Trong đoạn đối thoại trích từ phim, cậu bé Hugo hỏi cha về công dụng của cái máy đó. Ông trả lời rằng đó là một cái máy chạy bằng dây cót, giống như một hộp nhạc, và đó là chiếc máy phức tạp nhất mà ông đã từng thấy. Một cô bé cũng mồ côi là Isabel giữ chiếc chìa khóa của cái máy đó, và chiếc chìa khóa này đã đưa chúng vào một cuộc mạo hiểm thế giới của nhà làm phim tiên phong Pháp Georges Méliès. My life has taught me happy endings only happen in the movies. The story's not over yet. Qua mẩu đối thoại trong phim, đạo diễn Méliès nói cuộc đời đã dạy cho ông rằng các kết cục đẹp chỉ xảy ra trong phim ảnh. Nhưng cô bé Isabel nói rằng câu chuyện chưa đến hồi kết cuộc. Dựa vào cuốn tiểu thuyết của nhà văn Brian Selznick có tựa đề là Bí mật của Hugo Cabret, câu chuyện này rất gần với đạo diễn Martin Scorsese, người mà lúc còn là một thiếu niên yếu ớt, đã qua những giờ dài trong rạp chiếu phim, nơi ông sinh sống. Trong phim, Hugo phát hiện ra sự kỳ diệu của các phim ảnh cũng tương tự như thế. Asa Butterfield đóng vai Hugo. Anh biết rằng anh đang sống lại một số kỷ niệm đầu đời của nhà đạo diễn, nhưng anh cũng phải tìm ra một cách riêng để đi vào thế giới của Hugo. Well, Hugo, he is an orphan, and because he starts to grow up far faster than anyone else his age should have. Hugo là một trẻ mồ côi, và cậu ta đã phải lớn lên nhanh hơn nhiều so với bất cứ trẻ nào cùng tuổi. Tôi nhận thấy khó mà liên hệ được với cậu ta vì tất cả những gian nan mà cậu ta phải trải qua trong cuộc đời. Are you sure about this? We could get into trouble. That's how you know it's an adventure. Trong mẩu đối thoại này, Hugo hỏi Isabel có chắc muốn làm một việc có thể gây rối cho mình hay không, và cô bé khẳng định rằng làm như thế mới là mạo hiểm. Hugo tìm thấy một tinh thần liên hệ thân thuộc nơi Isabel do Claude Crasmoret thủ vai. The relationship was interesting because, you know, they both need each other for some reason. You know, they both wanted to be loved, and I think Hugo needed someone to talk. Mối quan hệ rất thú vị, bởi vì cả hai đều cần đến nhau vì một lý do nào đó. Cả hai đều muốn được yêu thương, và tôi cho rằng Hugo cần có người để trò chuyện và thân cận với mình, và tôi cũng cần có người để cùng mạo hiểm. Machines never come with any extra parts, you know. They always come with the exact amount they need. Trong đoạn trích từ phim này, Hugo giải thích máy không bao giờ kèm theo các bộ phận phụ, mà chỉ có chính xác số bộ phận cần đến. Cậu mường tượng là nếu cả thế giới là một cái máy lớn, thì cậu không thể là một bộ phận phụ được. Cậu phải có mặt trong thế giới vì một lẽ nào đó, và như thế có nghĩa là mọi người cũng phải có lý do để có mặt trong thế giới này. Trong phim Hugo, diễn viên Ben Kingsley từng đoạt giải Oscar đóng vai Georges Méliès, nhà làm phim tiên phong được mệnh danh là cha đẻ của ngành làm phim tự thuật. I think the core value of its magic is its fearlessness in putting. Tôi nghĩ giá trị cốt lõi của sự mầu nhiệm đó là sự mạnh dạn đưa các nhân vật bị thương tổn lên màn ảnh. Đó là một hành động rất dũng cảm. Nó không được bọc đường, và người chữa thương là người trẻ tuổi nhất trên màn bạc làm công việc, luồn tất cả các đường chỉ lại với nhau. Nhưng ta sẽ không có được sự đồng cảm của khán giả nếu không có gì cần phải an ủi. Méliès, một nhà ảo thuật xoay ra làm phim là trung tâm của câu chuyện này. Vì thế có lẽ cũng là điều xứng hợp khi hầu hết các giải đề cử Oscar đều là trong các địa hạt kỹ thuật, kể cả các giải về đạo diễn nghệ thuật, hình ảnh, thiết kế, trang phục, biên tập và nhạc nền phim.